Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, 1127, chương 127, rời đi cục cảnh sát sau, Tống Duệ một bên lái xe một bên dò hỏi, kia nữ hài là tình huống như thế nào? Hắn để cũng chưa để đem Hứa Nghệ Dương đưa đi bệnh viện kiểm tra sự, mà là chỉ ven đường chiêu bài nói, ngươi nhìn kỹ. Phát hiện dược phòng đã kêu ta dừng lại, ta đi mua điểm thạch cao cùng băng vải, mua thạch cao làm cái gì? Phạn Già La lộ ra nghi hoặc biểu tình, cấp Hứa Nghệ Dương đem tay trái cột lên, vừa rồi cảnh sát phái người đi dò hỏi trường học lão sư. Cho nên trường học bên kia đã biết hắn quăng ngã đứt tay sự tình. Ngày mai đi học thời điểm thấy hắn không trói thạch cao, tay trái còn khỏi hẳn. Ngươi đoán bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Nói tới đây, Tống Duệ nhịn không được cười cười. Ở nào đó phương diện, thanh niên thật đúng là đủ vụng về. Bất quá loại này vụng về là bởi vì cá tính duyên cớ. Lại không phải bởi vì chỉ số thông minh. Hắn không thích kiểu ngôn ngụy hành, cho nên cũng không hiểu được như thế nào đi lừa gạt người khác. Có thể nói sự tình hắn sẽ nói. Có thể làm sự tình hắn cũng sẽ làm. Đã không thể nói lại không thể làm, hắn liền dứt khoát bảo trì trầm mặc, sẽ không tìm bất luận cái gì lấy cớ, cho nên mới vừa người quen biết hắn thực dễ dàng đối hắn tạo thành hiểu lầm ni, minh bạch. Vẫn là Tống tiến sĩ suy xét chu đáo, Phạn Già La bừng tỉnh đại ngộ, sau đó sờ sờ ngồi ở chính mình trong lòng ngực tiểu nam hài đầu. Áy náy nói, thực xin lỗi, này một tiếng xin lỗi là bởi vì sơ sẩy. Cũng là vì không thể thực hiện hứa hẹn, đã sớm hạ quyết tâm sẽ hào hào bảo hộ đứa nhỏ này. Kết quả lại làm hắn, càng nhiều nói Phạn Già La không biết nên nói như thế nào. Liền đem chính mình ót dán ở hài tử ót thượng, làm chính hắn đi cảm thụ. Hứa Nghệ Dương nhắm hai mắt, thật cẩn thận mà bước vào đại ca ca nội tâm thế giới. Chính không biết làm sao thời điểm lại bị hắn ôn nhu bao vây. Sau đó túm vào kê hạo như hãn hải thần niệm bên trong. Này thần niệm mãn mang theo đại ca ca hơi thở, đem hắn vứt cao lại nhẹ nhàng nâng, làm hắn ở lộng lẫy ngân hà trung rong chơi. Vì thế chỉ trong chốc lát công phu, nguyên bản trao mày tiểu nam hài liền ha ha ha mà cười lên tiếng. Hắn biết hôm nay chính mình lại một lần bị người giết chết. Này phân muộn tới lĩnh ngộ đương nhiên sẽ làm hắn sợ hãi. Nhưng hiện tại, đương hắn dung nhập đại ca ca thần niệm, cảm nhận được này phân tuyệt vô cận hữu ôn noãn cùng an toàn khi. Hắn lại cảm thấy chính mình còn có thể chết lại một lần. Cảm giác hào chút sao? Phạn Già La vỗ về hài tử đầu nói nhỏ, ân ân, Hứa Nghệ Dương vui sướng gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Vậy ngủ một giấc, tỉnh ngủ thương cũng hảo, Phạn Già La ôn nhu an ủi. Ân ân. Hứa Nghệ Dương thanh âm thực mau liền trở nên mệt mỏi. Không trong chốc lát công phu liền ngủ say. Tống Duệ chỉ hắn ót, chắc chắn nói, các ngươi vừa rồi trao đổi ý niệm. Xem như đi, Phạn Già La không nghĩ tới hắn liền cái này cũng có thể đoán được. Biểu tình có chút kinh ngạc, Tống Duệ nhìn chằm chằm thanh niên ót nhìn trong chốc lát. Ra vẻ lơ đãng mà nói. Muốn phi thường tín nhiệm lẫn nhau nhân tài có thể làm như vậy đi. Đương nhiên, nếu không có đủ tín nhiệm, kia cùng cấp với tự sát như vậy ngươi nói, chúng ta có hay không khả năng trao đổi ý niệm đâu. Tống Duệ một bên đánh tay lái một bên châm trước dùng từ. Tạ ý tứ là, không phải hiện tại trao đổi, mà là về sau. Chờ chúng ta phát triển ra cũng đủ hữu nghị cùng tín nhiệm thời điểm đi, hắn thực mau lại theo. Vào một câu, chúng ta chi gian xem như bằng hữu quan hệ đi. Đương nhiên, Phạn Già La nguyên bản còn ở do dự. Sau khi nghe thấy mặt vấn đề này liền lập tức cho khẳng định đáp án. Tống Duệ nhấp khẩn môi mỏng, bí ẩn mà cười, hắn tuy rằng cũng rất muốn thể nghiệm một chút cùng thanh niên trao đổi ý niệm cảm giác. Nhưng cũng biết nói yêu cầu này nói ra sẽ thực mạo muội. Bị thanh niên cự tuyệt thậm chí sinh ra mâu thuẫn cảm xác suất là 100%. Nhưng nếu hắn thực mau lại đưa ra một cái khác thỉnh cầu. thả không tính quá phận, thanh niên đáp ứng xác suất sẽ biến thành 80-90%. Đây là tới cửa hạm hiệu ứng cùng lãnh nước ấm hiệu ứng mà lợi dụng tổng hợp. Đối với kéo gần lẫn nhau khoảng cách có thể khởi đến thật tốt xúc tiến tác dụng. Trước đó, Tống Duệ trước nay không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ vì giao cho một cái bằng hữu mà hao tổn tâm cơ, hắn nguyên bản đối tất cả mọi người là khinh thường nhìn lại. Nhưng là không thể không thừa nhận, thanh niên khẳng định bọn họ chi gian bằng hữu quan hệ thực sự làm hắn cảm thấy sung sướng. Hắn theo bản năng mà đi sửa sang lại cà vạt, lúc này mới phát hiện cà vạt sớm bị chính mình cởi xuống cũng cột vào Hứa Nghệ Dương trên người. Càng thần kỳ chính là, ở đụng chạm đứa nhỏ này khi, hắn thế nhưng cũng không cảm thấy ghê tởm ni, yêu ai yêu cả đường đi, bốn chữ mạc danh hiện lên. Với trong óc, phía trước chỗ ngoặt có một nhà dược phòng, Phạn Gia La đánh gãy Tống tiến sĩ suy nghĩ. Ngươi cùng hài tử ở trên xe chờ, ta thực mau liền tới, Tống Duệ ôn thanh công đạo. 10 phút sau lại dẫn theo một bao dược phẩm trở về. Cho nên hôm nay là tình huống như thế nào? Hắn lại một lần đưa ra nghi vấn. Phạn Gia La xác định Hứa Nghệ Dương đã ngủ say mới từ từ nói. Còn nhớ rõ ta từ cái kia ăn trộm trên người lấy đi đồ vật sao? Đó là một loại năng lượng. Lấy nào đó phương thức tiến vào nhân thể sau liền sẽ ẩn núp lên. Chờ đợi bị đánh thức. Nếu trước sau chưa từng bị đánh thức, chúng nó sẽ ở ký chủ tử vong sau thoát ly. Tiến vào đời kế tiếp ký chủ thân thể, nếu bị đánh thức, chúng nó liền sẽ trở thành ký chủ một bộ phận, hơn nữa đem ký chủ nội tâm suy nghĩ hóa thành hiện thực. Đánh thức chúng nó đồ vật chính là ký chủ dục niệm, cực kỳ mãnh liệt dục niệm, cũng có thể nói là một cái nguyện vọng, đương ký chủ đối nào đó nguyện vọng khát cầu đột phá điểm tới hạn, là có thể kích phát này đoàn năng lượng. Tiện đà làm nguyện vọng biến thành hiện thực, Phạn Gia La liếc Tống Duệ liếc mắt một cái. Thấy hắn tiếp thu tốt đẹp liền tiếp tục nói. Thí dụ như kia ăn trộm nguyện vọng là trộm tiền, cho nên dài quá đệ tam chỉ tay, ta hiểu được. Cho nên Tiêu Ngôn Linh nguyện vọng là cái gì? Tống Duệ cảm thấy hứng thú hỏi. Đại khái là, Phạn Gia La biểu tình một lời khó nói hết, làm toàn vũ trụ công chúa đi, Tống Duệ nhướng mày. Sau đó thực mau liền phản ứng lại đây, kia nhưng phiền toái, công chúa đều là cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, không thể bị trách cứ, không thể bị ngỗ nghịch, thậm chí không thể chịu đựng một chút bỏ qua, một khi công chúa cảm thấy chính mình bị ủy khuất, liền sẽ không kiêng nể gì mà phát tiết trong lòng bất mãn cùng phẫn nộ. Nếu nàng nguyện vọng là cái này, như vậy nàng lực lượng sẽ rất cường đại. Ngay từ đầu nàng sẽ làm bên người người vây quanh chính mình đảo quanh. Đầu tiên là cha mẹ, lại là thân thích, xong rồi là bằng hữu từ từ. Đến cuối cùng, nàng sẽ làm toàn bộ thế giới đều vây quanh chính mình đảo quanh. Nếu nói nàng lực lượng đến từ chính dục niệm, như vậy theo nàng lớn lên, loại này dục niệm chỉ biết càng ngày càng cường liệt, mà phi càng ngày càng mỏng manh. Tham dục là một loại có thể vô hạn bành trướng đồ vật. Đến lúc đó nàng sẽ từ một cái công chúa trưởng thành một vị nữ vương. Tới rồi lúc ấy liền không xong. Không, không cần chờ cho đến lúc này. Hiện tại cũng đã thực không xong. Hài tử thiên chân tà ác thường thường so người trưởng thành đáng sợ ngàn vạn lần, Phạn Gia La gật. Đầu nói, Tống tiến sĩ, ngươi phân tích thật sự đối. Nàng hiện tại đã bắt đầu giết người, hắn tay nhẹ nhàng bao lại Hứa Nghệ Dương cổ. Trong mắt một mảnh đông lạnh, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi đã công kích quá nàng một lần, hơn nữa ở cục cảnh sát bị án, lại muốn tiếp cận nàng chỉ sợ không dễ dàng, hy vọng cha mẹ nàng có thể chủ động đem nàng đưa đến. Ta bên người tới, chậm sợ là liền ta đều không đối phó được nàng, Phạn Gia La nhìn ngoài cửa sổ thở dài. Tống Duệ lắc đầu, bất chí một từ. Hắn biết, nếu kia hài tử năng lực thật có thể chủ đạo bên người hết thảy, cha mẹ nàng tuyệt không sẽ đem nàng giao cho bất luận kẻ nào. Bởi vì bọn họ cũng có tham niệm mà ni, bất quá chuyện này đối hắn mà nói cũng không quan trọng. quan trọng là hắn hôm nay rốt cuộc tìm được một cái quang minh chính đại lý do bái phỏng thanh niên. Ra, một khi hắn tư nhân lĩnh vực, này với hắn mà nói là cột mốc lịch sử tiến bộ. Hữu nghị vạn tuế, nửa giờ sau, Tống Duệ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo thanh niên bò lên trên 18 tầng cao lầu. Khí cũng không xuyễn, chân cũng không toan, chỉ nhàn nhạt mở miệng, không mời ta đi vào. Không được, Phạn Già La thói quen tính mà cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần. Vậy ngươi sẽ trói thạch cao sao? Tống Duệ giơ lên trong tay dược phẩm Ni Phạn Già La. Ta trói xong thạch cao liền đi. Yên tâm, ta có y sư giấy phép, bảo đảm chuyên nghiệp. Tống Duệ nghiêm trang mà nói. Mời vào, Phạn Già La rốt cuộc từ bỏ dãy rủa, đẩy ra giày nặng phòng trộm môn. Một cổ dị thương xâm hàn dòng khí ập vào trước mặt. Bầy biện ở trên ban công hai viên tròng mắt lập tức nhìn về phía bái phỏng già. Sau đó phóng ra nguyền rùa. Nhưng là này hết thảy vẫn chưa làm Tống Duệ lộ ra dị sắc. Hắn đầu tiên là đi đến ban công. Cười chăm chú nhìn kia chỉ ếch xanh. Xong rồi đi vào trống không một vật phòng bếp. Nhìn quanh một vòng sau hỏi. Có nấu nước hồ sao? Ta yêu cầu cũng đủ nhiều nước ấm mềm hóa thạch cao. Ta còn cần một cái bồn, một phen kéo, Phạn Già La lần đầu lộ ra co quắp biểu tình. Không có, đều không có. Tống Duệ nhìn chằm chằm hắn yên lặng thở dài một hơi. Vừa không đối hắn hoàn toàn không có một tia người sống hơi thở ra tỏ vẻ nghi hoặc. Cũng không có truy nguyên mà hỏi thăm nguyên nhân, bất luận cái gì bộ dáng Phạn Già La hắn đều có thể tiếp thu. Tốt, hư, thiện, ác, thậm chí thị phi nhân loại. Không sao cả, chỉ cần hắn trước sau là hắn. Hết thảy đều không sao cả. Tống Duệ giơ lên chìa khóa xe. Khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta mang hài tử đi dạo siêu thị, mới vừa tỉnh ngủ. Tinh thần đầu còn có chút uể oải Hứa Nghệ Dương lập tức chạy đến huyền quan chỗ đổi giày. Hắn hiển nhiên đối cái này hoạt động thực cảm thấy hứng thú. Nhưng Phạn Già La lại đem hắn xách trở về, lột bỏ quần áo để vào bồn tắm, lại đem quay tròn chuyển động hai viên tròng mắt bỏ vào đi. Trầm giọng nói, ngoan ngoãn nằm chữa thương, ta một giờ trong vòng liền trở về. Thương hảo nhớ rõ làm bài tập, ta muốn kiểm tra, ngươi đối hắn như vậy nghiêm khắc a. Tống Duệ thấp mà cười, cái này ra cũng không lạnh lẽo tĩnh mịch. Hoàn toàn tương phản, nhất tươi sống kia một mặt sắc thái liền ở hắn trước mắt đong đưa. Ta cũng là vì hắn hảo, Phạn Già La trả lời giống bất luận cái gì một cái vọng tử thành long phụ. Thân, Tống Duệ lại là một trận cười nhẹ, cảm giác này một chuyến không đến không. Ở nghiêm túc trường hợp ở ngoài, hắn thấy một cái khác Phạn Già La, đồng dạng chân thật, lại càng thêm đáng yêu. Một giờ sau, Tống Duệ rời đi. Lưu lại một chứa đầy nước ấm bồn, một cái chạy bằng điện nấu nước hồ, một phen kéo, đầy đất băng vải cùng mấy đại bao tiêu độc khăn giấy. Cái này nguyên bản trống rỗng ra bị hắn làm cho hỏng bét. Nhưng Phạn Già La lại một bên quét tước vệ sinh một bên cong môi không tiếng động mà cười. Thoáng nhìn bị Tống tiến sĩ tùy ý ném xuống đất cà vạt. Hắn khom lưng nhặt lên, bỏ vào trong bồn, nỉ non nói. Ngày mai còn phải đi siêu thị mua bột giặt ca ca. Ta cũng đi, ghé vào ban công trên bàn trà làm bài tập Hứa Nghệ Dương vội vàng hô lớn. Bởi vì hôm nay bị không nhỏ kích thích, hắn nói chuyện thế nhưng càng lưu loát. Hảo, ngươi còn tưởng mua cái gì liền cứ việc lấy. Cái này ra vũ trụ, khách nhân tới liền trương ghế dựa đều không có. Chúng ta thuận tiện mua mấy cái ghế dựa đi. Không không không. Có lẽ có thể mua sofa, rất khinh xảo cái loại này, gọi là gì tới, Phạn Già La lấy ra di động lục soát, bừng tỉnh đại ngộ nói, a, là sofa lười, hắn hoàn toàn không biết, cái này nguyên bản trống rỗng tạm thời điểm dừng chân, đã bị hắn bố trí đến càng ngày càng giống một cái chân chính ra. Hứa Nghệ Dương lớn tiếng nói tốt, biểu tình mỹ tư tư, giám sát hài tử làm xong tác nghiệp. Phạn Già La lấy ra di động đăng nhập ra trưởng đàn. Đối chiếu lão sư gửi đi, hôm nay tác nghiệp bản ghi nhớ, bắt đầu hạng nhất kiểm tra. tựa nhớ tới cái gì? Hắn điểm nhập gia trưởng đàn hậu trường, xem xét Tiêu Ngôn Linh gia trưởng có ở đây không? Quả nhiên tìm thấy một cái ghi chú tên là Tiêu Ngôn Linh mụ mụ thành viên. Vì thế cho nàng gửi đi một cái tin tức, các ngươi hẳn là nhanh chóng ngăn cản đứa bé kia. Ôn Quế Vân không có đáp lại, gia trưởng trong đàn người lại bắt đầu liên tiếp Phạn Già La. Thái độ thập phần có công kích tính, ta nghe nói Phạn tiên sinh bởi vì ác ý thương tổn Tiêu Ngôn Linh bị bắt được cảnh sát cục phải. Không, đúng vậy, ta có video theo dõi, cho các ngươi nhìn một cái. Một người thần thông quảng đại gia trưởng thế nhưng đem Phạn Già La sách lên tiểu nữ hài cũng che. Lại nàng diện mạo video phát ra rồi, chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu tượng, trường hợp này đích xác thực đáng sợ. Thiên A, hắn vì cái gì muốn như vậy đối đãi một cái hai từ. Nghe nói là bởi vì nhà hắn hứa Nghệ Dương từ thang lầu lăn xuống đi, quăng ngã chặt đứt tay, lại nói dối nói là Tiêu Ngôn Linh đẩy, hắn liền chạy đi tìm nhân gia tiểu cô nương báo thù. Nếu Tiêu Ngôn Linh mụ mụ không kịp thời đuổi tới, trời biết hắn sẽ làm cái gì. Đúng vậy, ta cũng nghe trường học lão sư nói, hết thảy đều là bởi vì hứa Nghệ Dương nói dối khiến cho. Bất quá Phạn Già La tâm lý cũng có vấn đề. Lại thế nào, hắn cũng không thể công kích một cái hai từ. Chủ nhiệm lớp lão sư, lớp học thế nhưng có như vậy nói dối thành tánh hai từ cùng tâm lý biến thái gia trưởng. Trường học có hay không cách nói? Chúng ta tuyệt đối không đồng ý lại làm người như vậy lưu tại 4 năm nhị ban. Hứa Nghệ Dương cần thiết chuyển đi. Đối, Hứa Nghệ Dương cần thiết chuyển đi. Hứa Nghệ Dương ca ca, người nếu là thấy chúng ta nói liền đứng ra biểu cái thái. Các vị gia trưởng thỉnh bình tĩnh, ta sẽ cùng với Phạn tiên sinh lén tiến hành câu thông. Xong rồi lại đem chúng ta quyết định công bố ở trong đàn. Còn thỉnh các vị gia trưởng kiên nhẫn chờ đợi, chủ nhiệm lớp lão sư vội vàng đứng ra hòa hoãn mâu thuẫn. Nhưng Phạn Già La lại hoàn toàn không để bụng bọn họ ngôn luận. Hắn chỉ là một cái lại một cái mà cấp Tiêu Ngôn Linh mẫu thân gửi đi tin nhắn. Ngươi hẳn là biết ngươi hài tử càng ngày càng nguy hiểm đi. Ngay từ đầu chết chính là sùng vật cầu, sau lại là cùng lớp đồng học, kia tiếp theo cái đâu? Các ngươi biết nàng công kích Hứa Nghệ Dương lý do sao? Đơn giản là hắn không thích nàng, không muốn cùng nàng chơi. Các ngươi hài tử đã lãnh khóc đến loại trình độ này. Nếu các ngươi không nghĩ nàng lại sai đi xuống, liền đem nàng mang đến thấy ta. Những lời này tựa hồ xúc động Ôn Quế Vân. Nàng rốt cuộc hồi phục một cái. Phạn tiên sinh, chúng ta cảm thấy thực xin lỗi. Nhưng là chúng ta không thể đem hài tử giao cho ngươi. Cho nên, các ngươi là chuẩn bị mặc kệ mặc kệ. Không không không, chúng ta sẽ hảo hảo giáo dục nàng. Nhưng là chúng ta sẽ không đem nàng giao cho một cái người xa lạ. Bất luận cái gì một cái cha mẹ đều sẽ không đem chính mình hài tử giao cho một cái người xa lạ. Thỉnh ngươi lý giải, các ngươi giáo dục không hảo nàng. Nàng thế giới quan đã thành hình. Hơn nữa kiên định bất di. Sẽ không, nàng còn nhỏ, nàng sẽ hiểu chuyện. Này ước chừng là mỗi một cái cha mẹ đều sẽ kiên trì vọng tưởng. Phạn Già La thở dài một hơi. Thận trọng nói, nếu các ngươi kiên trì đem nàng lưu tại bên người, lại không có năng lực ước thúc nàng tính tình cùng hành vi. Bi kịch sẽ một người tiếp một người mà phát sinh, nghiêm khắc giáo dục cùng hài tử nhiệt tình yêu thương tự do thiên tính là cho nhau mâu thuẫn. Một khi các ngươi vi phạm nàng ý nguyện, các ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Có lẽ tiếp theo cái tử vong sẽ phát sinh ở nhà các ngươi. Sau đó là trường học. Cuối cùng đem lan tràn đến xã hội, các ngươi có thể gánh vác tương ứng trách nhiệm sao? Phạn tiên sinh, ngươi không cần nói chuyện giật gân, ta hiểu biết ta hài tử, nàng sẽ không xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Hôm nay sự chỉ là một cái ngoài ý muốn, nàng không phải cố ý. Huống hồ ngươi hài tử không cũng không ra cái gì đại sự sao? Một câu lại một câu giữ gìn hùng hài tử kinh điển đối thoại xuất hiện đang nói chuyện thiên giao. Diện, lệnh Phạn Già La mày khẩn ninh, hắn không lưu tình chút nào mà chọc thủng đối phương tâm tư. Ôn nữ sĩ, ngươi là bởi vì lo lắng hài tử mới không muốn đem nàng giao cho ta. Vẫn là bởi vì chính mình tư dục bành trướng đến mức tận cùng sẽ nổ mạnh, hy vọng ngươi có thể thừa nhận như vậy hậu quả. Hắn lắc đầu thở dài, không hề khuyên nhiều, bởi vì hắn biết vô luận chính mình nói cái gì cũng chưa dùng. Kia đối cha mẹ sẽ không nghe theo, rời khỏi trò chuyện riêng giao diện sau. Hắn lại có một cái càng sốt ruột phát hiện, trong đàn gia trưởng thế nhưng từ tập thể thảo phạt chính mình cùng Hứa Nghệ Dương biến thành nhiệt. Liệt tán dương Tiêu Ngôn Linh, có một vị gia trưởng đem Tiêu Ngôn Linh đảm đương người mẫu khi quay chụp nghệ thuật chiếu liên. Tiếp không ngừng mà gửi đi đến trong đàn, giới thiệu nói, đây là thụ hại tiểu cô nương, Tiêu Ngôn Linh, liên tục 3 năm bị bầu thành tỉnh tam hảo học sinh. Nghe nói ở trước kia trường học mỗi lần thi cử đều là đệ nhất danh. Vẽ tranh, khiêu vũ, ca hát, đánh đàn, đều rất tuyệt, cầm rất nhiều thưởng. Nhà ta cô nương một hồi ra liền đối với ta ríu rít mà khen Tiêu Ngôn Linh. Còn nói muốn cùng nàng cùng đi học khiêu vũ. Trước kia vô luận ta khuyên như thế nào, nàng cũng không chịu đi. Nàng sợ khổ, nhà ta tiểu tử cũng đặc biệt thích Tiêu Ngôn Linh. Còn nói trưởng thành phải làm nàng bạn trai, đem ta cấp cười nha. Hắn hiện tại một hồi ra liền chạy nhanh làm bài tập. Nói là Tiêu Ngôn Linh chỉ cùng thành tích tốt hài tử chơi đùa. Hắn hiện tại tiến bộ nhiều. Nhà ta hài tử cùng Tiêu Ngôn Linh ngồi cùng bàn. Trước kia thành tích trung hạ, lần này tiểu khảo lại đột nhiên vào lớp trước 10. Tiêu Ngôn Linh mụ mụ, thật là đa tạ nhà ngươi hài tử. Nàng nổi lên thực tốt đi đầu tác dụng, cho nên nói hài tử muốn cùng hảo hài tử chơi, như vậy mới có thể đã chịu chính diện ảnh hưởng, ngàn vạn đừng cùng Hứa Nghệ Dương cái loại này liền lời nói đều sẽ không nói âm trầm hài tử tiếp xúc. Không chừng khi nào đi học hỏng rồi, chủ nhiệm lớp lão sư, nhà ta hài tử học tập thành tích rất kém cỏi, sau học kỳ có thể hay không cho nàng đổi một chút bàn vị. Cùng Tiêu Ngôn Linh ngồi cùng bàn. Ta không đồng ý. Tiêu Ngôn Linh đương nhiệm ngồi cùng bàn gia trưởng lập tức nhảy ra phản đối. Lớn lên xinh đẹp, đa tài đa nghệ, thành tích còn hảo, như vậy hài tử cái nào gia trưởng không thích. Thấy bọn họ tranh nhau truy phủng Tiêu Ngôn Linh. Hơn nữa cực lực duy trì nhà mình hài tử cùng Tiêu Ngôn Linh tiếp xúc. Cảm giác sâu sắc sầu lo phạn già la suy nghĩ thật lâu sau mới ở trong đàn đã phát một câu. Tiêu Ngôn Linh là một cái cực độ nguy hiểm nhân vật. Tai nạn sẽ trước sau quay chung quanh ở bên người nàng. Nếu không nghĩ hài tử khác lại xảy ra chuyện, thỉnh các ngươi tận lực làm chính mình hài tử rời xa nàng. Trong đàn gia trưởng, qua một hồi lâu, đảm đương gia ủy hội chủ, tịch nhân tài tìm từ nghiêm khắc mà nói. Phạn tiên sinh, quay chụp mấy kỳ tiết mục cũng không đại biểu ngươi là chân chính linh môi. Còn thỉnh ngươi nói chuyện chú ý một chút, chúng ta ngày mai sẽ hướng trường học đệ trình liên danh đơn kiện. Yêu cầu nhà ngươi Hứa Nghệ Dương chuyển trường, vì hài tử khỏe mạnh cùng an toàn, chúng ta sẽ không chịu đựng các ngươi loại này tâm lý vặn vẹo người tồn tại. Phạn già la nhíu mày, chuẩn bị càng tiến thêm một bước giải thích khi, lại phát hiện chính mình bị di trừ bỏ. Hắn không phải thần, hắn cứu không được mọi người. Hết chương.